Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, Mèo Mập yêu cầu. Soạt, cái kia bạch hổ phóng tới Thanh Lâm lại phảng phất nếu không có chứng kiến, hắn thủ trưởng mở ra thời điểm, ngập trời tinh hồn chi lực tự trong tay xuất hiện, tại Thanh Lâm trong tay bắt đầu ngưng tụ quang cầu. Cái kia quang cầu chính giữa truyền lại ra hủy diệt tính lực lượng. Lệch ở đây tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Mặc dù là cái con kia mèo mập, cũng mở to hai mắt nhìn. Bang, đang ở đó bạch hổ sắp phốc trung Thanh Lâm nháy mắt. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, trong tay quang cầu rồi đột nhiên ném ra. Oanh, cái này một cái chớp mắt, sơn động rung mạnh. Tinh tinh sơn rung mạnh, thiên địa rung mạnh, cái kia hoàn toàn do tinh hồn chi lực chỗ hình thành viên cầu. Tại lúc này triệt để nổ bung, ông tương đương, có loại vù vù vang vọng ở đây tất cả mọi người bên tai. Kể cả mèo mập còn có cái kia ba con cự thú. Thanh âm này như là phản phác quy chân, nghe không lớn, có thể trong đầu hết thảy vận chuyển nhưng lại tại lúc này. Có như vậy trong nháy mắt đình chỉ, giống như thiên địa hết thảy đều an tĩnh lại. Đây là mất thông, thiên không chí tôn mất thông. Thượng một cái chớp mắt là lỗ tai mất thông. Tiếp theo trong nháy mắt, nhưng lại con mắt mù. Cái kia tinh hồn chi lực hào quang hiện ra lam sắc. Lại trở thành trắng bệch, ánh vào hết thảy người tầm mắt. Phảng phất là thái dương chi quang. Đem sở hữu tất cả ánh mắt đều cho bao phủ. Vân Ly, bạch hổ, chim to, trường sa đều tại lúc này nheo lại con mắt. Trong mắt bọn họ đã mất đi Thanh Lâm thân ảnh, còn lại chỉ có một mảnh kia hào quang. Ngao, tại tia sáng này xuất hiện thời gian không lâu ở bên trong, bạch hổ thê lương kêu thảm thiết truyền tới. Hắn cực lớn thân ảnh tại lúc này hoàn toàn nổ tung. Huyết nhục mơ hồ, như gần kề theo thân thể mà nói. Có thể nói là chết không toàn thây. Nguyên thần từ nơi này thân thể chính giữa vọt ra. Cũng là có chút ít tan rã. Tất nhiên là bị rất nặng tổn thương. Ngươi dám giết rõ ràng thân thể. Hào quang tiêu tán, mèo mập giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ. Gặp bạch hổ chỉ còn lại có nguyên thần thời điểm, lập tức lửa giận bốc lên. Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi nói ra, đây chỉ là thân thể của nó, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, là được nguyên thần của nó. Ngươi cái này ngu xuẩn, ta, mèo mập nghiến răng nghiến lợi, móng vuốt quấy loạn, nhưng sau một lát, nó theo như lời nói thiếu chút nữa lại để cho tam thánh chí tôn phún huyết. Ta nhận thua còn không được. Nghe nói lời ấy, tam thánh chí tôn chân kế tiếp lảo đảo. Trong nội tâm quả thực đem mèo mập tổ tông 18 đời đều cho ân cần thăm hỏi. Theo hắn, Thanh Lâm cùng mèo mập tầm đó là hai hổ tranh chấp. Tất có vừa chết, có thể hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này cái con mèo chết tiệt dĩ nhiên cũng làm như vậy nhận thua. Cái này hắn ưa quả thực tự là tại vô nghĩa. Tiểu bạch, nhị long, trở về, mèo mập quát lớn. Cái kia bạch điểu cùng trường xà cực kỳ nghe lời. Tại mèo mập thoại âm rơi xuống về sau, lập tức thân thể thu nhỏ lại, về tới mèo mập bên người. Thanh Lâm mày nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng cái này mèo mập rốt cuộc là chỉ số thông minh thấp hay là chỉ số thông minh cao. Sao hội dễ dàng như thế nhận thua? Cẩn thận một chút, cái này cái con mèo chết tiệt không biết muốn cái quỷ gì điểm quan trọng. Vân Ly cũng tới đến, Thanh Lâm bên người, truyền âm nhắc nhở, đi mau, cầm những vật này tranh thủ thời gian rời đi. Mèo mập không kiên nhẫn quơ quơ móng vuốt, cái kia chiến luân phiên, bình ngọc, quyển trục, toàn bộ đều bay đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm chằm chằm vào cái này ba dạng thứ đồ vật. Cũng không có trước tiên đi lấy, mà là nhìn xem mèo mập, trầm mặc không nói, ngươi nhìn cái gì? Mèo mập bất mãn nói, bổn tọa không nghĩ lại nhìn gặp ngươi. Đi nhanh lên, Thanh Lâm vung tay lên. Cái kia ba dạng thứ đồ vật lập tức bị hắn thu vào. Chợt không nói hai lời, quay người muốn đi, đứng lại. Vào thời khắc này, cái kia mèo mập nhưng lại quát, người nhà thật đúng là đi à? Không trượng nghĩa ra hỏa. Cái này cùng nhau đi tới, bổn tọa cho ngươi không ít thứ tốt a. Ngươi tựu không có ý định cảm ơn bổn tọa, ngươi đều muốn giết ta rồi, ta còn cảm ơn ngươi? Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nói, cảm ơn ta thì không cần, bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta đi ra ngoài. Ta không muốn tiếp tục sống ở chỗ này, cả ngày đối mặt rõ ràng cái này ba cái gia hỏa. Thực không có ý nghĩa, mèo mập nói, Thanh Lâm không khỏi cười ra tiếng, lời này của ngươi ngược lại là có chút khôi hài, liền ngươi cái này đem thần hoàng đều không để tại mắt bên trong đích, siêu cấp cường giả, mình cũng ra không được, ta như thế nào giúp ngươi đi ra ngoài. Thanh Lâm đem siêu cấp cường giả, bốn chữ cắn được rất nặng. Nghe được mèo mập một hồi nghiến răng nghiến lợi, ngươi không tin đúng không? Mèo mập hừ lạnh nói, tốt, ngươi không tin thì thôi, bất quá ngươi muốn đi ra ngoài, nhất định phải giúp ta đi ra ngoài, bằng không mà nói, chúng ta đều sống ở chỗ này a. Bổn tọa không có bổn sự giết các ngươi, nhưng đem bọn ngươi ở tại chỗ này, nhưng lại dễ dàng, chớ có cho là ngươi có thể đánh bại Thiên Không Chí Tôn, liền vô địch thiên hạ rồi. Như bổn tọa nguyện ý, Tinh Không Chí Tôn đều ra không được. Thoại âm rơi xuống, cái này mèo mập móng vuốt vung lên, lập tức có vù vù truyền ra, càng có kinh người hào quang đem trọn sơn động đều cho bao phủ. Tia sáng này nhìn không tới bên ngoài, ngược lại là có mặt khác một tầng non xanh nước biếc hoàn cảnh, phảng phất là một thế giới khác. Đây là trận pháp, âm dương trận pháp. Gặp Thanh Lâm nhíu mày, mèo mập nói, trận pháp chính giữa có ảo trận, cũng có sát trận, bên trong tùy ý xuất ra một con kiến đều có thể tăng lên gấp trăm lần thực lực. Các ngươi nếu không phải tín, đại có thể đi vào thử một lần. Ngu xuẩn mèo, ngươi không muốn xem đến chúng ta, rồi lại không cho chúng ta đi ra ngoài. Đây là mấy cái ý tứ? Vân Ly nhíu mày nói ra. Lão tử nguyện ý, mèo mập ngưỡng cái đầu nói ra. Thanh Lâm khẽ cau mày, nhìn xem mèo mập, vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể giúp ngươi đi ra ngoài? Dùng thân thể làm dẫn, dung hợp thần hoàng kim huyết, khống chế nơi đây trận pháp, mới có thể lệnh ta giãy giụa phong ấn. Mèo mập nói, dung hợp thần hoàng kim huyết. Thanh Lâm lông mày cau chặt, vô luận hạng gì tu vi, kim huyết chính giữa đều có chứa thần niệm. Cái này thần hoàng mặc dù đã vẫn lạc, nhưng có kim huyết còn tồn, tất nhiên sẽ có tàn hồn dư lưu. Ngươi để cho ta dung hợp hắn kim huyết. Thanh Lâm không phải người ngu. Cái này kim huyết chính giữa có tàn hồn tồn tại, như cường giả dung hợp thần hoàng kim huyết, có thể trực tiếp đem hắn tàn hồn lau đi, dùng hắn kim huyết đến gia tăng bản thể tu vi, có thể Thanh Lâm gần kề đại đế cảnh mà thôi. Dù là hắn có thể chiến đại địa chí tôn, thực sự cùng thần hoàng chênh lệch khá xa. Tuy nói đây chỉ là tàn hồn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đây chính là thần hoàng, tam cấp bản đồ chính giữa siêu cấp cường giả. Như hắn tàn hồn đối với Thanh Lâm triển khai thôn phệ, như thế nào ngăn cản? Đó chính là ngươi chuyện của mình. Mèo mập vung vẩy lấy móng vuốt nói ra. Ngươi nếu có thể dẫn ta đi ra ngoài, ta là được tha các ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa, còn sẽ dành cho đối với ngươi mà nói, có thể nói ngập trời tạo hóa. Ngươi nếu không thể dẫn ta đi ra ngoài, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho các ngươi cùng bổn tọa sống ở chỗ này. Bổn tọa bế quan vạn năm, vừa rồi ngưng tụ ra một tia dư lực, mở tinh tinh sơn, cho các ngươi có một đầu đường đi tới. Nói cách khác, các ngươi cho rằng bổn tọa bức các ngươi tiến tới làm cái gì? Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nhìn nhìn cái kia thần hoàng thi thể, trong đầu bỗng nhiên hiện ra ba chữ đả thần tiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.